Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, đấu giá. Những nữ nhân này mỗi cái đều là hóa thần cấp. Các nàng xem đến Lâm Tiêu liền mắt bốc tà quang, bởi vì Lâm Tiêu không có áp chế trên người mình khí tức, cho nên loại kia nguyên dương chi khí cực kỳ hấp dẫn người. Các nàng cái cái ánh mắt quyết liệt, hận không được đem Lâm Tiêu một hơi nuốt ăn rồi. Các nàng cảm giác Lâm Tiêu trên thân nguyên dương chi khí đối với mình có ích lợi rất lớn. Các nàng đang đánh đến Lâm Tiêu chủ ý, nhưng không biết đã sớm rơi vào Lâm Tiêu trong bẫy dập. Lâm Tiêu sớm liền tính toán đến các nàng. Những nữ nhân này cười dâng lên, thần cưỡi nữ nhân mùi thơm khiến người say mê. Các nàng có chút nằm ở Lâm Tiêu trên lưng dùng tuyệt phong chèn ép Lâm Tiêu. Có dựa vào Lâm Tiêu cánh tay, có ở phía trước liếm động đôi môi, muốn hôn Lâm Tiêu. Diệu Lăng, như vậy cái cực phẩm nguyên dương chi thể, liền giao cho tỷ tỷ ta đi. Không thể, như vậy dư thừa nguyên dương chi khí, ta cũng muốn, chính là ta cũng muốn. Đám nữ nhân này tranh đoạt lên. Các nàng tuy rằng lẳng lơ, nhưng mà cũng muốn tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Tiêu thì tương đương với một khỏa cực phẩm linh đan. Ăn Lâm Tiêu có lẽ sẽ đề thăng mình cảnh giới. Các nàng làm sao có thể đủ vứt bỏ? Thái Diệu Lăng thờ ơ lạnh nhạt, yếu ớt thở dằn nói, chỉ sợ các người ai cũng không ăn nổi hắn. Lúc này các nàng mới phát hiện, Thái Diệu Lăng vậy mà không có cùng các nàng cùng nhau xông tới, mà là một mình đứng ở bên ngoài. Diệu Lăng sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Một người nam nhân mà thôi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Các nàng đem Lâm Tiêu trở thành hàng hóa, phải dùng đồ vật đến tiến hành trao đổi. Diệu Lăng sư muội, đây đúng là một cực phẩm nam nhân, trên người hắn nguyên dương chi khí sư tỷ rất cần. Ngươi ra giá đi. Yếu Pháp bảo, muốn đan dược, vẫn là muốn nam nhân? Sư tỷ ta đều đáp ứng. Không sai, Diệu Lăng, ngươi ra giá đi, cùng lắm thì chúng ta liền tới đấu giá. Ta ra 10 cái luyện công lô đỉnh. Lâm Tiêu khóe miệng co quắp động. Hắn sao, mình vậy mà biến thành hàng hóa, còn muốn đấu giá? Nhìn thấy đám nữ nhân này hưng phấn đập bán mình, một ra giới bỉ một cái cao, Lâm Tiêu đều đang suy tư, muốn không phải bán đứng chính mình quên đi. Những nữ nhân này ngược lại thật có tiền, pháp bảo gì đan dược nhiều không kể xiết, dù sao cũng là dùng nhục thân đổi lấy. Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, các ngươi lẽ nào liền không hỏi một chút ý ta thấy sao? Mọi người ngẩn ra, Lâm Tiêu vậy mà nói chuyện. Từ các nàng đi vào nơi này, đây là Lâm Tiêu nói câu nói đầu tiên đi. Nha, tiểu ca ca, ngươi còn có ý kiến? Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn bán thế nào? Ha ha, thú vị tiểu nam nhân, ta ngược lại thật ra thật muốn đem ngươi mua lại. Đám nữ nhân này giống như lão sói xám một dạng, Lâm Tiêu thì tựa hồ một cái tiểu cao dương. Các nàng đều là khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu, con người ùng ụp ụp chuyển động, suy nghĩ làm sao đem Lâm Tiêu ăn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, người đều đến đông đủ đi, mọi người không tìm được manh mối, đây hỏi là thứ gì? Thái Diệu Lăng chính là gật đầu, đều đến đông đủ. Nàng chưa kịp nhóm đặt câu hỏi, Tiêu Lâm liền mang theo một nhóm lớn hóa thần cường giả xuất hiện. Số lượng trường hợp Hoan Tông hóa thần cường giả số lượng nhiều gấp 3. Đây là có chuyện gì? Các ngươi muốn làm gì? Thái Diệu Lăng, chúng ta cần một cái giải thích. Đám nữ nhân này luống cuống, liên tục quát lớn Thái Diệu Lăng, nhưng cũng không dám chút nào động tác. Bởi vì xung quanh truyền đến khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ cần dám có dị động, lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến như lôi đình đả kích. Chết oan chết uổng, Thái Diệu Lăng lãnh đạm nói ra, còn dùng đến hỏi sao? Tình thế chẳng lẽ còn không rõ ràng? Ta là nội gian, các ngươi tiểu ca ca là chủ nhân ta. Ta dẫn hắn đến đem các ngươi một lưới bắt hết. Thái Diệu Lăng không có một chút che giấu. Mấy câu nói liền đem sự tình nói rất rõ ràng. Thái Diệu Lăng, ngươi lại dám phản bội tông môn. Thái Diệu Lăng, chúng ta nhiều năm như vậy tình tỉ muội, ngươi cứ như vậy đem chúng ta bán đi. Ta biết Thái Thương Tiên Cung Tam Thái Thượng, các ngươi không có thể đụng đến ta. Có người quát lớn Thái Diệu Lăng, có người uy hiếp Lâm Tiêu, còn có người rưng rưng nước mắt cầu xin tha thứ. Thái Diệu Lăng khinh khinh giễu cợt, tình cảm, tông môn, chúng ta có những thứ này sao? Khó nói chúng ta ở trên giường tích lũy rời khỏi tình cảm. Tuy rằng rất nhiều lúc mọi người cùng nhau cuồng hoan, cùng nhau đùa vui thập phần vui vẻ, nhưng mà các nàng lẫn nhau phòng, có thể có tình cảm gì? Đây cũng là Thái Diệu Lăng không chút do dự phản bội nguyên nhân. Ban đầu không có tình cảm, phản bội liền phản bội chứ, sẽ không chút nào hổ thẹn trong lòng. Nghe được Thái Diệu Lăng mà nói, những nữ nhân này trầm mặc, các nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, mình sợ rằng sẽ cùng Thái Diệu Lăng một dạng, bởi vì cho mọi người căn bản không có tình cảm hai chữ. Lâm Tiêu khoát tay một cái, hy vọng các ngươi tự biết mình, con người của ta cũng không nguyện ý tổn thương nữ nhân các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi cùng Thái Diệu Lăng một dạng phối hợp. Thái Diệu Lăng u oán nhìn Lâm Tiêu một cái, ngươi còn không muốn tổn thương nữ nhân, ta suýt chút nữa bị nữ nhân ngươi bóp chết ngươi biết không? Đối mặt tất cả hóa thần cường giả, đối mặt áp lực khổng lồ, các nàng rốt cục vẫn phải lựa chọn thần phục. Một cái trong đó nữ nhân hỏi, ngươi sẽ không mạnh mẽ buộc chúng ta biến thành trinh tiết liệt nữ đi. Các nàng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy, đã sớm trầm luân tại thịt, dục chi trong, nếu mà Lâm Tiêu muốn các nàng biến trinh tiết liệt nữ, kia so sánh giết các nàng còn khó chịu hơn. Lâm Tiêu cười nói, yên tâm, ta không có thời gian quản các ngươi cuộc sống riêng làm sao. Các ngươi chỉ cần hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ là được. Về phần các ngươi có bao nhiêu nam nhân, ta căn bản sẽ không quản, lại không phải mình nữ nhân. Lâm Tiêu mới chẳng muốn ràng buộc các nàng, theo các nàng đi tới. Hơn nữa các nàng tu luyện là lấy dương bổ âm công pháp, cũng không đủ dương khí, tu vi sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, các nàng thở dài một hơi. Hợp Hoan Tông tông chủ hỏi, vậy chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Lâm Tiêu nhìn các nàng một cái, nói ra, hiện trong lòng đất ma tộc xâm phạm, ta muốn các ngươi ly khai Hợp Hoan Tông, đi ra ngoài âm thầm phát triển thế lực, sau đó chờ ta mệnh lệnh, âm thầm phát triển thế lực. Đám nữ nhân này cũng không ngốc, nghe được Lâm Tiêu nhiệm vụ, lập tức liền biết Lâm Tiêu muốn thừa dịp rối loạn thu lợi, phát triển mình thế lực, sau đó chiến loạn lắng xuống. Chính là hắn triển lộ răng nanh lúc này, dã tâm thật lớn, bất quá, dã tâm thường thường kèm theo đại lượng tử vong. Vô luận Lâm Tiêu thành công hay là thất bại, trên đường nhất định dính đầy máu tươi. Các nàng có chút chần chờ, đi theo Lâm Tiêu, rất có tử vong khả năng. Thái Diệu Lăng lãnh đạm nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá các ngươi nếu mà không đồng ý, như vậy hôm nay chính là các ngươi tử vong ngày. Các nàng lần nữa trầm mặc, trong lòng đang cân nhắc đây lợi và hại. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, nói, các ngươi có muốn hay không muốn thoát khỏi ra lấy dương bổ âm khốn cảnh? Có muốn hay không muốn bình thường phương pháp tu hành? Nghe được Lâm Tiêu lời nói, các nàng bất thình lình ngẩng đầu, ngươi thật có thể trợ giúp chúng ta? Lâm Tiêu gật đầu, đây là đương nhiên, ta nếu có thể nói ra, vậy tất nhiên là có thể giúp đỡ bọn ngươi. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?